Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phiên ngoại năm, 234, phiên ngoại tiếp ứng khúc, thượng, quý trung tái sau khi kết thúc đến tinh tế lịch bắt đầu thi đấu phía trước. Là trốn sát chức nghiệp tuyển thủ khó được kỳ nghỉ, Vu Cẩn ở phù không thành hỗn ăn hỗn uống lên nửa tháng. Ngày nọ buổi tối đột nhiên nhận được chiến đội đưa tin. Buôn bán, thông tin nội, chiến đội dẫn đầu phát tới ngân ti quyền. Trác Mã, tỉnh nghi tinh bác chụp lại màn hình. Hưu tái kỳ dài đến một tháng. Không buôn bán, chiến đội fan muốn chạy hơn phân nửa. Trốn sát vòng cũng coi như là nửa cái giới giải trí. Tiểu Vu A, chúng ta Bạch Nguyệt Quang không thể hạ xuống người sau. Phù không thành mềm mục trên sofa. Vu Cẩn ôm kem cả nhà thùng quan sát mặt khác chiến đội buôn bán. Ngân ti quyển toàn viên nữ trang phát sóng trực tiếp. Thật cũng không phải toàn viên. Ninh Phượng bác áo sơ mi cà vạt quần tây xoài khí lưu loát. Ngồi ở một đám oanh oanh yến yến trung gian rất có vương bá chi khí. Trác Mã chiến đội quay chụp một tổ đội viên ít Trác Mã đao chân dung. Bò tây tạng, tàng bạc. Đường tạp hơn nữa tàng eo đao xoáy đến bay lên, tỉnh nghi dứt khoát làm một bộ phim phóng sự, phiến trung đội trưởng đội viên hài hòa hòa hợp, ngắm bắn đột kích giúp đỡ cho nhau, cuối cùng ý nghĩa chính thăng hoa nêu ý chính, tỉnh nghi là cái vui sướng đại gia đình, Bạch Nguyệt Quang dẫn đầu cảm khái, vốn nhỏ phim phóng sự, chúng ta như thế nào không sớm nghĩ đến đâu, so với Lâm Giác còn ở khi Bạch Nguyệt Quang. Năm nay tuyên truyền kinh phí xác thật chặn ngang chảm nửa. Tiểu Bạch ánh trăng tạo thành không bao lâu. Ở thành tích đánh ra tới phía trước, chiến đội cự tuyệt tuyệt đại đa số đại ngôn quảng cáo. Trốn sát tuyển thủ quan trọng nhất chính là cạnh kỹ thành tích. Đều không phải là nói mới xuất đạo liên tiếp quảng cáo không được. Mà là chiến đội muốn cho thấy một loại thái độ. Quảng cáo ăn chính là fan kinh tế. Ở thành tích ra tới phía trước. Tuyệt không quá sớm tiêu phí fan, tuyển thủ chuyên chú với huấn luyện, không làm có không, là Bạch Nguyệt Quang từ kiến đội mới bắt đầu liền hướng người xem lập hạ hứa hẹn. Bởi vậy Vu Cẩn, Tá Y chờ tuyển thủ chân chính bắt đầu tiếp quảng cáo. Cũng là quý trung tái ra biên truyện sau đó, tài chính không quay vòng lại đây, lấy tới tuyên truyền kinh phí tự nhiên liền ít đi, Bạch Nguyệt Quang thông tin kênh. Chiến đội giám đốc thong thả ung dung đề nghị toàn viên nữ vì bảo hộ tiểu nhảy ếch công ích hạng. Mục đại ngôn, ngay sau đó bị trừ Văn Lân ngoại toàn viên phản đối. Văn Lân tỏ vẻ, còn rất muốn nhìn Tá Y mặc một lần váy. Vì thế giám đốc lấy ra phương án B, thu Bạch Nguyệt Quang tinh tế lịch tiếp ứng chủ đề khúc mọi người nhất trí đồng ý phương án. Được không? Vu Cẩn thật cẩn thận hỏi giám đốc. Chế tác tuyên phát kinh phí nhiều ít, giám đốc hào phóng cho một số tự. 9, Vu Cẩn yên tâm, nếu là 9 vạn tín dụng điểm, giám đốc cười tùm tìm. 9.000, tiếp ứng là trường tuyến tác chiến, lúc này đây chỉ là thí thủy, chúng ta có thể tỉnh tác tỉnh. Rốt cuộc lít trước còn phải bỏ tiền, Vu Cẩn hai mắt tối sầm. Ngoặc kép, 9.000, 9.000 như thế nào rót đĩa nhạc, giám đốc thập phần lạc quan. Không đủ chụp MV, chúng ta có thể chỉ lục ca. Không đủ lục ca, chúng ta có thể chỉ phóng demo. Demo cũng làm không được, chúng ta có thể mua cái beat toàn viên kêu mạch. Buôn bán sao, tâm ý tới rồi có thể. Kết thúc thông tin, Vu Cẩn nằm ở sofa, vẫn không nhúc nhích. Vệ Thời đứng dậy, từ sofa bên cạnh đi qua. Vu Cẩn đối 31 thế kỷ sướng làm ngành sản xuất cũng không hiểu biết. Mở ra đầu cuối xem mấy cái âm nhạc siêu thị, phức tạp bảng đơn, nhãn, từ khúc thượng tuyến lưu trình, biên khúc phần mềm ui lẫn nhau làm người hoa cả mắt. 9.000 tín dụng điểm không nhiều lắm, nhưng nếu chính mình biên khúc, có thể dư ra rất lớn bộ phận phí tổn. Vu Cẩn đã thông tin cấp ngày xưa tổng nghệ đồng đội Trang Phàn. Hù đi, Trang Phàn hai ngày này chính vội vàng lăng xê đơn phi tai tiếng. Ân hắn nguyên lời nói, chờ thêm hai chu trở ra làm sáng tỏ tai tiếng, giận mắng truyền thông, xào một đợt nam bao quanh hồn, người muốn phát ca, đại huynh đệ, hợp tác không? Vu Cẩn lập tức thuyết minh ý đồ đến, là chúng ta Đoàn muốn phát ca trang phản buồn bực. Các ngươi, Đoàn có chuẩn âm sao? Vu Cẩn thành khẩn lắc đầu. Người khác có hay không hắn không biết, dù sao Caesar không có. Trang Phàn đúng sự thật trả lời. Tốt điều âm sư, 20 vạn khởi, Vu Cẩn lại lần nữa nằm xoài trên sofa. Phát ra bánh bột ngô bị chiên nướng thở dài thanh. Vệ Thời lại lần nữa đứng dậy, từ sofa bên cạnh đi qua. Cái thứ hai chuyển được tin chính là Hu Đi. Tiểu nam sinh đồi có thể đánh có thể sát có thể sướng có thể nhảy Vu Ca thập phần khâm phục. Miễn phí điều âm sư cũng có. Vượt giới hợp tác loại này, tương đương với vượt vòng mời chào nhân khí. Ta biết mấy cái điều âm sư cầu danh không cầu lợi. Nhưng mấy ngày nay hẳn là đều ở cầy hương âm nhạc tiết. Cự không thấy khách, Vu Cẩn cắt đứt thông tin. Cấp chính mình phiên cái mặt, Vệ Thời lại một lần đứng dậy. Mở ra đầu cuối hình chiếu cùng gia đình rạp chiếu phim. Màn hình đang ở truyền phát tin phù không giải trí mới nhất đầu tư âm nhạc phim truyền hình. Vu Cẩn lại muốn đánh cấp ưng nhận, TV âm lượng đột nhiên khai đại. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, Vệ Thời mặt vô biểu tình, đầu cuối con trỏ ở phù không giải trí đài tiêu phía dưới đánh vòng. Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây, cọ, phù không giải trí tài nguyên. Vệ Thời giơ lên cằm, khí chàng toàn bộ khai hỏa, bằng không, Vu Cẩn thình thịch phiên hạ sofa, nhạc điên chạy đến vệ ca trước mặt. Vệ Đồng, dựa cạp váy quan hệ phát ca, có thể hay không trái với quý công ty quy định, Vệ Thời thong thả tháo xuống phù không thành chủ xử lý chính vụ chuyên dụng kính phẳng mắt kính. Trên cao nhìn xuống xem kỹ lá gan lưu phì tiểu ca sĩ. Nam nhân màu trắng áo sơ mi thẳng thắn, cúc áo chỉ buông ra nhất thượng, bên gáy hình dáng rõ ràng cơ bắp cũng đao tức dìu đục cầm tuyến ẩn vào cúc áo bên trong. Tiểu ca sĩ yết hầu giật giật, lập tức cùng Vệ Đồng sự xem vừa mắt, Vu Cẩn liếm liếm môi, Vệ Đồng sự cúi đầu, ở không có tiền phát ca bần cùng tiểu ca sĩ môi răng gian tùy ý đoạt lấy. Tiểu ca sĩ thập phần thượng nói, củi đốt liệt hỏa chạm vào là nổ ngay. Vu Cẩn thở hồng hộc, Vệ Đồng, nói như thế nào, Vệ Thời thanh tuyến khàn khàn, tưởng phát ca, buổi tối tới ta phòng, lời còn chưa dứt. Vu Cẩn không kịp liền hướng phòng chạy. Vệ Thời, ngoặc kép, phù không thành ban đêm ngọn đèn dầu sáng lạn, mãn sơn sương mù lam chi gian là chảy xuôi ôn tồn. 18 tuyến tiểu ca sĩ tắm rửa xong, ở trên giường bọc chăn lười biếng vẫn không nhúc nhích, Vệ Đồng sự ăn mặc áo tắm dài đem người vớt lên. Kim chủ play còn không có ngoạn nhi tận hứng. Thực hảo, ngày mai an bài làm ngươi phát ca, Vu Cẩn đạp hắn một chân. Thập phần nhập diễn, cảm tạ A đồng sự, chúng ta Đoàn còn có mấy cái huynh đệ đều phải lục ca. Ngài đừng với bọn họ xuống tay, có cái gì hướng về phía ta tới. Vệ Thời ở thiếu niên bên gáy hôn môi, còn rất giảng nghĩa khí, Vu Cẩn khen ngợi chính mình. Lấy thân nuôi hổ, Vệ Thời lão hổ nhẹ nhàng cắn một ngụm tiểu bạch thỏ. Đồng sự thực vừa lòng, về sau phòng chìa khóa cho ngươi, tan tầm sau tự giác tới nơi này chờ. Minh bạch, Vu Cẩn miệng đầy đáp ứng, chờ Vệ Thời đánh xong thông tin trở lại phòng ngủ, bạn lữ ôm chính mình kiên nửa bên gối đầu, đã là ngủ đến hình chữ X thập phần cao hứng. Vệ Thời tắt đèn nằm xuống, khuỷu tay thuần thục hợp lại khởi Vu Cẩn ấm hồ hồ bả vai. Vu Cẩn vận động nhiều. Ngủ đến sớm, ngày hôm sau rời giường tinh thần tràn đầy, phù không giải trí ảnh âm phân bộ tọa lạc ở Lam Tinh. Kỳ hạ ký hợp đồng soạn nhạc người, điều âm sư, ca sĩ vô số kể, Vu Cẩn cõng miệng đàn guitar, cưỡi tinh thuyền đến Lam Tinh, một đường thông tin chung, Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội mấy người đối, không cần kêu mạch đều tỏ vẻ thập phần vừa. Lòng, trên thực tế. 9.000 tín dụng điểm liền hào điểm bit đều mua không nổi. Nếu Vu Cẩn nói không dưới biên làn điệu âm, kém cỏi nhất tình huống là Bạch Nguyệt Quang đi theo bản quyền miễn phí cổ điển âm nhạc kêu mạch. Huyền phù xe buýt xử hướng phù không giải trí cao ốc. Tuy là nơi này vì ảnh âm phân bộ, cửa màn hình ảo chung vẫn có thể thấy Phù Không trốn sát chiến đội tuyên truyền tiếp ứng. Lại nơi xa là Phù Không giải trí phía chính phủ quanh thân cửa hàng. Vu Cẩn mới vừa xuống xe, trốn sát tuyển thủ nhạy bén thị lực liền bắt giữ tới rồi mặt tiền cửa hàng một góc. Quầy hàng thượng một máng bắn súng vệ ca, ngồi vệ ca, đứng vệ ca, nhân viên cửa hàng tùy tay cấp Vu Cẩn đẩy mạnh tiêu thụ một chương vệ thời đơn biển người báo. Phù Không đội trưởng phấn, nhìn xem cái này. 100 tín dụng điểm, liền nó bán tốt nhất. Vu Cẩn tả hữu nhìn một chút không ai, nhanh chóng ôm poster đi quầy tính tiền, kết xong chướng từ công nhân thông đạo lên lầu, đi thang máy đến 62 tầng sướng làm phòng làm việc. Phù Không giải trí sướng làm bộ, biên hỗn lục điều đối ngoại từng người yết giá rõ ràng. Vu Cẩn mới đầu từ yết giá thấp nhất bắt đầu xem. Tiếp theo thu được đại lão tin ngắn. Trực tiếp chọn quý nhất, Vu Cẩn, ngoặc kép, tiếp theo công ty con chấp hành tổng tài A Tuấn tỏ vẻ. Bạch Nguyệt Quang là trốn sát giới đỉnh lưu, phải làm vượt giới hợp tác liền làm tốt nhất, mở rộng Phù Không giải trí sướng làm mức độ nổi tiếng. Vừa lúc hai ngày này Tiểu Quất ở cao ốc mái nhà phơi nắng. Làm Tiểu Quất mang theo Vu Cẩn đi gõ cửa, thực mau Tiểu Quất từ mái nhà ôm cái con khỉ cầu xuống dưới. Hai ngày này làm sáng tác đều đi cái kia, cầy hương âm nhạc tiết Tiểu Quất lãnh Vu Cẩn tả công hữu vòng. Liên còn mấy cái tác phẩm không viết tốt ở công ty đuổi bản thảo, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Viết ca không phải đua linh cảm sao, này còn có thể đuổi bản thảo. Bản thảo viết xong còn kịp sướng. Tiểu Quất giữ cửa một đá, uy, cho ngươi mang ca sĩ tới, bên trong cánh cửa tóc dài hơi béo nam sĩ quét mắt Vu Cẩn. Lớn lên quá lưu lượng, không cần, Tiểu Quất vén tay áo lên liền phải đánh người. Câm miệng, đây là ta chủ nhân, tóc dài nam sĩ khiếp sợ. Lập tức tới hứng thú, linh hồn răn dạy chủ đề sướng không sướng. Cái gì, tự mang soạn nhạc, sướng hai câu nghe một chút, giống nhau trường ngươi như vậy ca hát đều không có linh tính. Vu Cẩn gỡ xuống điện đàn guitar, liên tiếp đầu cuối âm dương. Vị này âm nhạc người khiếp sợ, người đây là 20 thế kỷ vẫn là thập thế kỷ điện đàn guitar. Mới ra thổ sao, đủ dùng không, muốn hay không ta lại cho ngươi tìm một bộ chuông nhạc lại đây. Nhưng mà chờ Vu Cẩn ôm đàn guitar mở miệng, âm nhạc người rốt cuộc lộ ra nghiêm túc biểu tình. Vu Cẩn cấp Bạch Nguyệt Quang viết tiếp ứng khúc, từ là văn lân lâm thời điền, hai phương cũng chưa mài rũa. Hợp ở bên nhau lại là trói lọi thiếu niên hơi thở. Vu Cẩn hơi thở thực ổn, âm vực không tính quá rộng, phun từ không hợp, từ đầu tới đuôi đều nhiệt tình rào rạt, giai điệu từ lúc bắt đầu liền ngẩng cao. Thiếu niên ca hát khi thập phần tự tin, giống ở sáng lên, âm nhạc người ngồi ở ghế trên nhìn, trong lòng đoán trước, dựa theo Vu Cẩn âm vực, bình thường cao trào bộ phận hẳn là rất khó đi lên. Xem hắn kế tiếp xử lý như thế nào biên khúc, trước mặt, thiếu niên một cái quét huyền, tới rồi, đau thương liệt hỏa, sóng vai đồng hành, tránh thoát trói buộc, chỉ kiếm đi tới, trực tiếp mặc kệ âm vực dùng thật thanh đỉnh hơi thở hô lên. Một khúc kết thúc, sướng làm người rốt cuộc đứng lên, thực hảo, phi học viên phái, hẳn là chỉ chịu quá nhất cơ sở thanh nhạc huấn luyện. Phía trước kỹ xảo bộ phận cũng là lưu lượng nam đoàn quá hạn sướng pháp. Nhưng lại có hoàn toàn vô pháp che giấu lượng điểm money Vu Cẩn có thể dễ dàng điều động người xem. Cảm xúc, một bài hát có thể xưng là châm, biên khúc, hỗn âm, bão cuồng phong ca từ đều phải hạ công phu. Trước mắt tiểu ca sĩ làm được một nửa kia hoàn toàn có tăng lên không gian. Vị này tóc dài âm nhạc người nhanh chóng cùng Vu Cẩn ký xuống hiệp định. Buổi chiều làm hắn đem cái kia chưa từng nghe qua tên Bạch Nguyệt Quang hồ bức nam đoàn kéo qua tới. Ghi âm, buổi tối thu âm hỗn âm phóng demo, ngày mai tìm cái giờ lành trực tiếp phát hành, chờ xử lý xong, âm nhạc người tò mò, ngươi là Thiêm Phù không? Như thế nào không ngươi tên? Tiểu Quất ông cuộn len mở miệng, ngươi ngốc à? Ta chủ nhân chính là thượng quá Phù Không lão bản, có Phù Không cổ quyền âm nhạc người nga một tiếng. Nguyên lai là đi cạp váy quan hệ ca hát, bất quá thực lực bãi ở chỗ này, có hay không cạp váy quan hệ không sao cả. Hơn nữa nhân gia không phải ký kia cái gì kêu Bạch Nguyệt Quang tiểu công ty. Một giờ sau, Bạch Nguyệt Quang ba người ầm ầm ầm lên lầu. Âm nhạc người vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trong truyền thuyết Bạch Nguyệt Quang hồ bức nam đoàn. Phòng làm việc nội là từng tòa nhanh nhẹn dũng mãnh hình người cơ bắp sơn. Phó đội Trần Hy Nguyễn đứng ở phòng thu âm bên cạnh. Cái nào sướng không hảo liền phải tấu ai? Âm nhạc người, ngoặc kép, hợp lại các ngươi là tới làm phòng thu âm đại trốn giết đi. Buổi chiều ghi âm ngoài dự đoán thuận lợi. Âm nhạc người ngoài ý muốn ở Caesar gào giống chung tìm được rồi sinh lợi cuồng dã linh tính. Kích phát rồi khó được hỗn âm linh cả money chờ demo ra tới. Âm nhạc người vừa ý đến cùng Bạch Nguyệt Quang chiến đội cùng nhau đi ra ngoài loát xuyến. Ngày kế sáng sớm, Bạch Nguyệt Quang buôn bán khai trương, tiếp ứng khúc tuyên bố, Vu Cẩn trước tiên 2 giờ điên cuồng đổi mới trang web. Vệ thời đem cà phê đưa cho hắn. Vu Cẩn rõ ràng có chút khẩn trương, loại này khẩn trương lại cùng đánh trốn sát tái tương dị. Sân khấu, trốn sát tú cùng âm nhạc, là Vu Cẩn trong thế giới hoàn toàn bất đồng duy độ. Quá vãng kinh nghiệm hoàn toàn không thể dùng ở chỗ này. Tuy rằng trốn sát tuyển thủ sướng thành cái dạng gì đều không gì đáng trách. Nhưng, buổi sáng 10 điểm, khúc mục tuyên bố, Bạch Nguyệt Quang fan ùn ùn kéo đến. Ở bình luận khu nhanh chóng chiếm lâu, hứng thú ngẩng cao ăn lương, 10:05, bình luận khu tức thì nổ mạnh, đang xem đến khúc mục tin tức chung, biên khúc, Vu Cẩn khi, khen ngợi như nước bay lên đến khen ngợi như sóng thần. Đối tân nhân sướng làm người cấp ra nhiệt liệt cổ vũ. 10:40, có nổi danh đĩa nhạc loại tinh bắc bắc chủ đề cử. Bạch Nguyệt Quang chủ đề khúc tiểu biên độ ra vòng. 12:00, Vu Cẩn nhận được Bạch Nguyệt Quang chiến đội thông tin, Vu Cẩn ngơ ngác buông đầu cuối, vệ thời nhướng mày, Vu Cẩn, cầy hương âm nhạc tiết hướng Bạch Nguyệt Quang chiến đội đã phát mời. Vị này luôn luôn bình tĩnh Bạch Nguyệt Quang đột kích chỉ huy vị đột nhiên nhảy khởi. Ta có thể thượng âm nhạc tiết sân khấu. 235, phiên ngoại tiếp ứng khúc, hạ, cầy hương âm nhạc tiết vừa không là rock and roll âm nhạc tiết. Cũng không phải điện âm nhạc tiết, có thể lên đài cái gì đều có, tham gia âm nhạc tiết người xem tới làm gì đều có. Bạch Nguyệt Quang chịu mời, rất lớn một bộ phận là bởi vì vượt giới liên động. Làm âm nhạc xem trốn sát không nhiều lắm, thư mời viết thập phần lễ phép, phiên dịch lại đây chính là, có thể đem microphone sướng vang là được, từ chủ sự phương góc độ suy đoán. Trốn sát chiến đội phát album liền đầu cái việc vui, công lao cũng là điều âm sư chiếm đa số. Bạch Nguyệt Quang dẫn đầu vui vẻ tiếp thu mời, chiến đội nên làm gì làm gì. Tuy là như thế, Vu Cẩn liền kém không kích động đến đem nó đương Grammy âm nhạc thưởng đối đãi. Phù không căn cứ, thành chủ dinh thự, Vu Cẩn ôm cái điện đàn guitar, cả ngày lẫn đêm từ phòng khách gào đến phòng ngủ. Từ phòng ngủ gào đến hành lang, có đôi khi phù không hộ vệ đội vãn hưu, Vu Cẩn còn sẽ kéo đàn guitar đi sân bóng rổ bên cạnh nhảy nhót tổ chức buổi biểu diễn. Vì mau chóng bồi dưỡng ra vững vàng bão cuồng phong, vệ thời mỗi lần từ phù không tháp cao xuống dưới, liên theo sân bóng đem người nhặt về đi, có đôi khi nhiều nhặt một cái đàn guitar, có đôi khi giúp Vu Cẩn ôm bóng rổ, Vu Cẩn làm âm nhạc nhập ma. Beat lại qua lại sửa lại vài lần, một vòng sau rốt cuộc ngồi trên đi hướng âm nhạc tiết tinh thuyền. Tinh thuyền nội, Bạch Nguyệt Quang dẫn đầu ân cần dạy dỗ tuyển thủ, tới rồi âm nhạc tiết không được đánh nhau, cho các người mua bảo hiểm chỉ đang lẩn trốn sát trên sân thi đấu tác dụng Vu Cẩn nhấc tay. Liên tính đánh lên tới, bị thương cũng là người khác, dẫn đầu, tưởng cái gì đâu, cho các người mua bảo hiểm. Chỉ lý bồi các ngươi đả thương người khác, không để ý tới bồi bị người đả thương các ngươi, Vu Cẩn. Ngoặc kép, tinh võng, Bạch Nguyệt Quang tiếp ứng khúc mục ở ngắn ngủn một vòng nội nhắc lên vô số chính diện hưởng ứng. Caesar giống hăng hái, văn lân điệp khúc tẩy, não, tá y cùng Trần Hy Nguyễn rap phong cách tục tàng, Vu Cẩn cao âm kêu lên khàn cả giọng, Thế nhưng còn ở điều thượng, đối với này đầu cùng chủ lưu âm nhạc phong cách khác biệt chủ đề khúc. Chức nghiệp bình luận người cấp gia phi thường đúng trọng tâm tán dương. Chủ sướng thanh nhạc bản lĩnh đúng chỗ, kêu cũng không phải hạt kêu. Đây là một loại gần 10 cái thế kỷ trước lưu hành biểu hiện thủ đoạn. Thường thấy với đầu đường dàn nhạc, tràn đầy tuổi trẻ bốc đồng. Gì, không gọi chủ sướng, kêu đột kích chỉ huy vị. Tiếp ứng khúc lặng yên không một tiếng động bò lên trên bao nhiêu cái gà rừng bảng đơn đồng thời. Bạch Nguyệt Quang fan ở dài dòng hưu tái kỳ trung nghênh đón một châm lệnh người kích động thuốc. Chợ Timon Sơ, các ca ca liền tính đem quần lót đều thua ở tinh tế lịch. Về sau còn có thể làm dàn nhạc sống qua. Ngoặc kép, mà trong đó nhất tự hào không gì hơn sướng làm người Vu Cẩn hậu viên đoàn. Ngoặc kép chấm hỏi, Vu tuyển thủ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là một người trốn sát chức nghiệp tuyển thủ sao? Nhìn nện ở Crow sân tú còn ôm cái cổ điển đàn guitar nghiêm túc sướng chữ tình ca. Hiện tại chính là đi giống âm nhạc tiết. Ngoặc kép, rõ ràng chỉ là bồi nhi tạp một năm. Như thế nào cảm giác đem nhi tử từ 9 tuổi dưỡng tới rồi 20? Hướng toàn thế giới an lợi đáng yêu nhất tiểu Vu. Sẽ bắn súng, có thể bắn tên, sướng nhảy đều dai còn mềm như bông. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp tuyển thủ Vu Cẩn nghề phụ quật khởi. Lại lần nữa đem vi cân CP thúc dục ra tình thế một mảnh rất tốt. Phật chắn sát Phật trốn giết ma vương vệ thời ích mạo Mỹ đội hoa tiểu ca sĩ Vu Cẩn nháy mắt nhiệt độ. Thượng thoán, trên thực tế, đương Vu Cẩn cùng Quý Trung tái triển lãm ra kinh người chỉ huy thiên phú lúc sau. Vi cân CP lại không tồn tại đơn thuốc dân gian hút huyết. Quý Lam Chi nhận còn sót lại cuối cùng một nắm hắc tử ở quan tài bản không ngừng làm hít đất. Đây là mua ai ca cấp Vu Cẩn trên danh nghĩa. Ngoặc kép, quang có người thanh âm quỹ không hình ảnh, sợ là khẩu hình đều đối không chuẩn, diễn đàn quần chúng chút nào không để ý tới, thậm chí phát tán đề tài. Lại nói tiếp, Pro Sân Tú tốt nghiệp học viên bên trong, có người ở nữ trang, có người ở phát ca, có người ở chụp chân dung, vệ thần trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Buổi chiều, mây mù vùng núi bị ánh nắng xua tan. Cầy hương âm nhạc tiết bao hạ toàn bộ sơn cốc, Bạch Nguyệt Quang chiến đội từ công nhân thông đạo tiến vào. Bên này chờ tịch cơ bản đều là khách quý. Có Bạch Nguyệt Quang loại này thần bí liên động khách quý. Cũng có nghiệp giới ngôi sao sáng cấp đặc mời khách quý. Còn có cọ âm nhạc tiết lại đây lộ mặt đoạn kết của trào lưu tiểu ca sĩ khách quý. Vu Cẩn ôm nhạc cụ. Thập phần kích động, nhân viên công tác chỉ xem xét liếc mắt một cái, không quen biết, liền đem bọn họ cùng một đám tiểu ca sĩ an bài ở bên nhau. Caesar hướng plastic ghế trên rắc ngồi xuống, thân hình gầy yếu tiểu ca sĩ nhóm sôi nổi lui về phía sau nửa bước. Trong đó cũng có nhận ra Bạch Nguyệt Quang chiến đội, nhiệt tình tiến đến gần, trước đài, người xem lục tục đến. Đã có dàn nhạc bắt đầu tình cảm mãnh liệt diễn tấu. Vu Cẩn nghe xong mấy lỗ tai, đã hơi khẩn trương, 31 thế kỷ biên khúc xử lý lại cùng 21 thế kỷ bất đồng. Đoạn cảm càng cường, hiện trường tấu nhạc cũng càng sức tưởng tượng, chờ mau đến Bạch Nguyệt Quang lên sân khấu. Vu Cẩn hướng đồng đội vẫy vẫy tay, đi lều phòng mặt sau điều chỉnh trạng thái. Vu Cẩn lấy ra điện đàn guitar, thuần thục trên lưng. Bên cạnh tiểu ca sĩ cả kinh, ngươi thật là chính mình nhạc đệm a. Vu Cẩn cười, chỉ có thể sướng lai. Lục ca còn muốn dựa hậu kỳ tiểu ca sĩ cho hắn dựng cái ngón tay. Nghiêu bước, nhân ra chính là sẽ sướng làm bên trong nhất có thể đánh. Vu Cẩn đi ra lều phòng, nổi lên điệp khúc trước tìm xúc cả mần đi khách quý khu vực mặt sau làm gì đó đều có. Vu Cẩn cũng không khỏe. Nhưng mà 21 thế kỷ điện đàn guitar vẫn như cũ bắt mắt. Ít khi, đi lên tới một cái tiểu thanh niên, nhìn chằm Vu Cẩn mặt xem xong rồi lại xem đàn guitar. Người đây là cái gì a? Vu Cẩn thập phần thành thật. Điện đàn guitar, người nọ duỗi tay. Ta thử xem Simonser, Vu Cẩn tò mò. Có thể đàn tấu 10 cái thế kỷ trước kia điện tử nhạc khí hình thức ban đầu. ở hiện nay tương đương hiếm thấy. Vu Cẩn đưa qua đàn guitar, vừa muốn đem nghe lén tai nghe đưa qua đi, người nọ lung tung rối loạn bắt hai bát, ra sức còn rất đại. Này như thế nào không thanh a, Vu Cẩn, ngoặc kép, ta đàn guitar, trả ta đàn guitar. Vu Cẩn đoạt lại đàn guitar, thay đổi phương hướng tiếp tục đạn. Tiểu thanh niên thấu thượng, ngươi là cái nào giải trí công ty? Nói chuyện a, ngươi kêu gì, có nghĩ hồng, ngươi biết ta là ai sao? Vu Cẩn không thể nhịn được nữa tháo xuống tai nghe. Phía sau lều phòng trong, lúc trước cùng Vu Cẩn đáp lời tiểu ca sĩ chính mang theo một người ra cửa. Đúng vậy, Vu Cẩn là hướng nơi này đi rồi. Hai người bỗng nhiên dừng bước, nơi xa, Vu Cẩn trước mặt, kia thanh niên còn tại bức bức lải nhải. Đem ngươi danh thiếp cho ta, ta phủng ngươi, ngươi cùng ta, có nghe hay không đến hiểu a ngươi. Vu Cẩn thong thả căng thẳng cơ bắp, lãnh đạm mở miệng cự tuyệt. Người này lại không thuận theo không buông tha, thấy Vu Cẩn khí thế không có gì công kích tính, trực tiếp động tay động chân. Lại đây, nghe lời, Vu Cẩn một phen hiện lên, buông đàn guitar, nắm chặt nắm tay. Phía sau, tiểu ca sĩ trong lòng lột bột một tiếng. Xong rồi, này tiểu phú nhị đại ở trong vòng còn tính nổi danh. Nhưng Vu Cẩn chính là sẽ sướng làm bên trong nhất có thể đánh. Nhưng mà không chờ hắn phản ứng lại đây, bên người nam nhân bỗng nhiên lao ra, áp khí làm nhân tâm kinh run sợ, thẳng tắp liền hướng về phía kia phú nhị đại một vòng kén đi. Tiểu ca sĩ, xong đời, cái này mới là nhất có thể đánh, phía trước không có định ngữ, tiểu ca sĩ nghĩ thầm, phù không đội trưởng cùng Bạch Nguyệt Quang đột kích vị cảm tình thật tốt. Tiếp theo một giọng nói gào khởi chạy nhanh khuyên can. Vệ đội, đừng đừng, có việc chúng ta tìm bảo an giải quyết. Vệ thời xuống tay nhìn không ra nặng nhẹ, đùa giỡn Vu Cẩn người nọ lại hét thảm một tiếng, che lại thủ đoạn nói không nên lời lời nói. Lúc này hậu trường kịch vụ đã ở thúc giục Bạch Nguyệt Quang dàn nhạc chuẩn bị. Mắt thấy hậu cần muốn đi ra lều phòng, vệ thời đột nhiên mặt vô biểu tình ôm thượng Vu Cẩn bả vai. Ở người môi tuyên thệ chủ quyền gặm một ngụ mân y tiểu ca sĩ. Bị tấu phú nhị đại, tiến đến kêu người hậu cần, ngoặc kép, Vu Cẩn lôi kéo vệ thời liền hướng chuẩn bị khu chạy. Đừng đánh nặng tay a, lập tức ta phải sướng, ngươi có thể tễ đến thính phòng sao? Phía sau, bị đánh bại trên mặt đất thanh niên đối với vệ thời bóng dáng tức giận mắng. Kia nhân viên công tác thật cẩn thận dìu hắn lên, thanh niên. Hắn ai a, cho ta đi cha, bảo an đâu, ngươi liền đứng không báo nguy. Nhân viên công tác đúng sự thật trả lời, vừa rồi cái kia là vệ đồng, phù không giải trí đồng sự, ngài xem nếu không ta không báo nguy, cùng phù không giải trí bên kia, câu thông một chút tính. Thanh niên, ngoặc kép, bên cạnh nghe góc tường tiểu ca sĩ vừa rồi còn ở vì Vu Cẩn vệ thời quan hệ kinh đến chân mềm. Lúc này lại lần nữa nghe được một tiếng sấm, ngoặc kép chấm than, cầy hương âm nhạc tiết trước chàng, Vu Cẩn gian nan chen vào đám đông cùng Bạch Nguyệt Quang sẽ cùng. Tới tìm Vu Cẩn Trần phó đội còn không có nhìn ra cái gì. Caesar khoa trương, ngoạ tào, sẽ chơi à, người trẻ tuổi tinh lực vô cùng, Vu Cẩn chạy nhanh nhấp môi, ngó trái ngó phải, tả y hướng Caesar trên lưng một phách. Người mẹ nó thi đấu điều tra địch tình thời điểm, nếu có thể có này sức quan sát, chúng ta liền tái khu đệ nhất ra biên. Chạy nhanh, mấy người từ hẹp hòi thông đạo đi lên đối ứng đánh số sân khấu. Trước mắt nháy mắt ánh mặt trời bắt mát, Văn Lân, Trần Hy Nguyễn rõ ràng còn làm chuẩn bị, liền Lâm Giác đều không sợ Trần phó đội khó được cùng tay cùng chân. Mặt sau đi theo tà y, Caesar thêm điều tra vị. Hai cái thay phiên vị, trực tiếp tay ngắt lời túi, cùng dạo chơi ngoại thành vô Pokemonster chờ nhìn thấy người xem còn thong dong tự nhiên phất phất. Tay, đi dây cho cái tiểu cao trào, MC ở mặt trên tình cảm mãnh liệt bành bái, phía dưới cho mời chúng ta đặc mời khách quý, Úy Lam tái khu tinh tế trốn sát lích hạt giống chiến đội. Bạch Nguyệt Quang trống trơn, Vu Cẩn đánh cái cách, Văn Lân hoảng sợ. Tiểu Vu ngươi đừng khẩn trương a, Ai ngươi đi phía trước cùng Caesar chạm một loạt, Vu Khẩn chạy nhanh đứng ở Caesar bên cạnh. Caesar ngây ngô cười, nhiều người như vậy à. Hắc hắc hắc hắc, dưới đài, chỉ chiếm âm nhạc tiết 1/5 trốn sát tú người xem kinh hỉ dị thường. Bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô, sân khấu nhất phía trên màn hình ảo đang ở gia tốc truyền phát tin chiến đội ở rừng cây. Phóng xạ phế tích, lâu đài cổ, hoang vu cồn cắt từ từ tình cảnh chung một loạt cao quang. Thực mau, dư lại 4/5 người xem cũng đồng thời làm ra thủ thế. Đối các dũng sĩ chi lấy vấn an cùng kính ý, trong sân lại vô nghĩa, DJ trực tiếp cấp ra khúc nhạc dạo, Vu Khẩn hít sâu một hơi, cúi đầu, tay phải ấn huyền, thỉnh cho ta chấn cánh dũng khí, trên sân thi đấu xoay quanh ưng, vinh quang lúc đầu với nơi này, đi hướng cuồn cuộn vô biên tinh tế, phía sau Caesar cầm mic điên ngao gào khởi, văn lân điệp khúc tiếp thượng. Dưới đài chủ sự Phương chuẩn bị tốt kẻ lừa gạt đi theo giống ra điệp khúc. Sướng xong hai đoạn flow, đám người đã là hòa hợp gia nhập, thật lớn lộ thiên sân khấu dưới là âm nhạc hội tụ thành nước lũ. Ở cao trào đã đến trước một giây, thiếu niên đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang ngẩng đầu. Đồng dạng che kín thương kén tay phải quét huyền như hư ảnh. Đao thương liệt hỏa, sóng vai đồng hành. Dưới đài là đi theo sướng từ tùy ý gầm rú đám người. Đơn giản, không hề kỹ xảo tân trang dòng khí đánh sâu vào dễ dàng điều động khởi cảm xúc của người nghe. Càng ngày càng nhiều người ở đi theo Vu Khẩn hò hét. Có người xem kích động kêu to, bạch nguyệt quang, tinh tế lích, cho ta hướng, sân khấu thượng Vu Khẩn lộ ra sáng lạn tươi cười. Bạch nguyệt quang âm nhạc tiết biểu diễn xa xa vượt qua chủ sự Phương dự kiến. Kết cục khi, thậm chí còn có người dò hỏi là dàn nhạc đổi nghề đi làm trốn sát chiến đội. Vẫn là trốn sát chiến đội đổi nghề làm dàn nhạc, sân khấu ven, Caesar một cái nhảy cầu vọt vào đám người, mấy cái 300 cân đại hán nhanh nhẹn đem hắn tiếp được. Nháy mắt liền cùng Caesar kề vai sát cánh không thấy bóng dáng. Tá y mang theo văn lân ở trong đám người đâm pogo. Trần Hy Nguyễn đối âm nhạc tiết truyền thống tiết mục chết tường sinh ra hứng thú. Dưới đài vẫn cứ có trốn sát tú fan ở thét chói tai. Trốn sát chiến đội lên sân khấu âm nhạc tiết, đối người khác là kinh hỉ, đối bọn họ chính là kinh hỉ mắc. Đám người cuồn cuộn không ngừng hướng bạch nguyệt quang vọt tới. Vu Khẩn nghiêm túc ký tên, chụp ảnh chung, xong rồi bị vệ thời một lời chào hỏi. Vệ thời. Đi rồi, Vu Khẩn hướng fan vẫy vẫy tay, cùng phù không đội trưởng sóng vai đi hướng nơi xa, đám người hơi hơi sửng sốt, bỗng dưng có người nhận ra, vệ thời, vệ đội cũng tới, Vu Khẩn bên cạnh cái kia còn không phải là, huyền phù xe cửa xe khép kín, tự động điều khiển đương vị mở ra, vệ thời cấp Vu Khẩn ném đi một fan đàn guitar, dân giao đàn guitar. Lúc trước ở Ý Lam Thâm không cấp Vu Khẩn mua kia Demony, Vu Khẩn thừa dịp xúc cảm điều huyền. Vừa rồi là sướng âm nhạc tiết, hiện tại là đơn độc sướng cấp người này nghe, Vu Khẩn, sướng nào đầu, vệ thời không có chỉ thị, Vu Khẩn cười hắc hắc, sau đó đem trước tòa điều khoan, ôm đàn guitar cúi đầu, giống dưới mặt đất quán ba sân khấu thượng cấp vệ thời ca hát. Họng súng con bướm. Phòng huấn luyện ngày Demonster, mộng tưởng minh minh diệt diệt. Muốn lại nỗ lực một chút, mới có thể không cùng ngươi phân biệt. Vệ ca, ta sướng xong rồi, ngươi cũng tỏ vẻ hạ bái. Vệ ca ta muốn nghe ngươi rap. Vệ thời, muốn nghe rap, vệ thời đem người từ ghế phụ ấn nhập trong lòng ngực. Huyền phù xe tốc độ nháy mắt tiêu thang, Vu Khẩn ra sức giãy giụa, hơi thở không xong, ai, ai ai. Ai ai ai, này không còn ở trên xe à. Đừng, đừng đừng, đừng đừng đừng, ngoặc kép, hết chương.